tiểu tổ tông dạy các ngươi làm người. Chương 9, bạn học mới làm Vân Vân khóc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toto nhìn Tần Lạc Vân. Cậu sắp khóc đấy à, nếu cậu khóc mình sẽ không thích cậu. Toto không thích đứa trẻ động một tí là khóc nhè. Trông rất phiền, Tần Lạc Vân sững sờ. Câu trả lời của Toto không nằm trong phạm vi kinh nghiệm lúc trước của bé. Nhưng mà cậu không thích mình. Không muốn làm bạn với mình. Tần Lạc Vân mếu máo. Rưng rưng nước mắt. Toto thấy bạn ấy thật sự sắp khóc rồi. Mếu máo nói. Sao mới như vậy cậu liền khóc rồi. Không được khóc lóc tùy tiện. Mình không thích đứa trẻ hở ra liền khóc. Mình không chơi với cậu nữa. Toto xoay người liền đi chỗ khác chơi. Toto vừa đi. Tần Lạc Vân vốn chỉ là giả vờ tủi thân lúc này liền khóc thật. Tần Lạc Vân chạy vào trong góc đứng khóc. Bạn ấy vừa khóc liền khiến bạn học nam có quan hệ rất tốt với mình là Trác Hạo để ý, Vân Vân. Sao cậu lại khóc? Ai bắt nạt cậu rồi? Cậu đừng sợ, mình bảo vệ cậu. Trác Hạo rất có tinh thần hiệp sĩ. Tự nhận thấy bảo vệ Tần Lạc Vân là trách nhiệm của mình. Em gái mới đến đó. Mình muốn làm bạn cùng em ấy nhưng em ấy không muốn. Nói không thích mình. Còn đẩy mình một cái. Tần Lạc Vân mở miệng liền nói dối. Đây chính là ông bà nội dạy bé. Khi nào khóc thì nói là người khác đã đẩy mình. Đụng vào mình. Trước đó bà nội bé chính là nói như vậy. Sau đó có một chú lạ còn cho bà nội rất nhiều tiền. Bọn họ dùng tiền đó để mua quần áo mới. Còn mua rất nhiều đồ ăn ngon. Bạn ấy đẩy cậu. Cô giáo đã nói không được đẩy người khác. Bạn ấy thật là hư. Trác Hạo tức giận rồi. Tần Lạc Vân nhăn nhó nói. Có phải mình rất đáng ghét không? Vì vậy bạn học mới không thích mình. Vân Vân không đáng ghét. Không phải Vân Vân sai. Đánh người là đứa trẻ hư. Mình muốn đi tìm bạn ấy báo thù. Trác Hạo nói xong liền xoay người chạy về phía Toto. Tần Lạc Vân thấy Trác Hạo chạy qua đó thì hơi mừng thầm trong lòng. Trác Hạo chạy đến trước mặt Toto. Lúc này Toto đang đứng nhìn trước khu đồ chơi. Làm quen với hoàn cảnh. Này, cậu là bạn học mới đến phải không? Trác Hạo sụ mặt. Đúng vậy. Toto thoải mái trả lời. Cái này tặng cho cậu. Trác Hạo đưa qua một cái hộp giấy nhỏ. Toto không hiểu ra sao nhận lấy. Cậu mở ra xem. Trác Hạo gian xảo nói. Trong cái hộp này có giấu một con rắn giả. Trông rất giống thật. Trác Hạo đã dùng đồ chơi này dọa rất nhiều bạn nam. Trong đó có đến mấy bạn đều bị cậu dọa khóc. Lúc bình thường cậu sẽ không dùng nó để dọa bạn nữ. Nhưng bạn học nữ mới đến này đã làm bạn tốt Vân Vân của cậu khóc. Vậy thì không thể trách cậu được. Trước cái nhìn gian xảo chằm chằm của Trác Hạo, Toto mở hộp ra. Một con rắn nhựa bắn lên tay Toto. Toto nhìn con rắn nhựa. Khó hiểu nghiêng đầu. Cậu tặng mình cái này làm gì? Mình không thích những thứ như này. Rất xấu. Toto vẻ mặt điềm tĩnh hỏi Trác Hạo. Trác Hạo ngây ngốc nhìn Toto. Sao bạn ấy không sợ chút nào? Đây chính là con rắn à? Trác Hạo liền hỏi. Cậu không sợ rắn sao? Toto hỏi lại. Vì sao phải sợ rắn? Trác Hạo thầm nghĩ. Bạn học mới đến này có chút lợi hại. Thế nhưng đều không sợ đồ chơi con rắn của cậu. Nhưng bạn ấy là đứa trẻ hư bắt nạt Vân Vân. Cậu còn lâu mới khâm phục bạn ấy. Trả lại cho mình. Trác Hạo lấy lại con rắn giả trên tay Toto. Toto mắt tròn xòe nhìn Trác Hạo. Cậu nhìn mình làm gì? Trác Hạo bị Toto nhìn như vậy có hơi chột dạ. Toto không nói gì. Xoay người chạy ra ngoài sân nhỏ. Trác Hạo nhìn thấy hơi ngẩn người. Bạn ấy chạy làm gì? Làm sao lại chạy ra đó rồi? Bây giờ đang là thời gian chơi đồ chơi ở trong lớp. Thời gian hoạt động ngoài sân là vào buổi chiều. Qua nửa phút đồng hồ, Toto lại chạy trở về. Trong tay còn cầm một cái túi nhựa. Này, cho cậu. Toto đem túi nhựa tặng cho Trác Hạo. Trác Hạo vừa mở túi nhựa ra. Bên trong liền có hai con rắn to đùng bay ra ngoài. Là con rắn thật. To đùng, còn sống sờ sờ, cách trương.